Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1245, Trần Chiết và Nhậm Huyên, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Huyên nhắn tin cho Trần Chiết xong thì ngủ thiếp đi. Cô cứ tưởng đó chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Không ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy, Weibo của cô bị tấn công. Tin đồn tình ái giữa cô và Trần Chiết tràn lan khắp nơi. Châu Thị Media đã kích hoạt chế độ xử lý khủng hoảng truyền thông. Cô hoang mang, bất lực, nhìn Trần Chiết trở thành bạn trai tin đồn của mình, rồi chứng kiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng không thể đảo ngược. Trần Chiết thực sự đã tính toán từng bước một, dưới danh nghĩa giúp cô làm sáng tỏ sự việc. Anh từng chút một nhìn cô rơi vào cái lưới mà anh đã giăng sẵn. Đến khi Nhậm Huyên nhận ra, cô đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, yêu đương công khai nhưng lại cố tình xa cách trong chương trình thực tế. Trần Chiết nắm bắt rất tốt từng bước đi, lúc xa lúc gần, cô lùi, anh tiến, cô do dự, anh lùi, từng bước một khiến cô thêm kiên định, khiến cô không thể rời xa anh. Nhiều năm sau, Nhậm Huyên nhớ lại những việc Trần Chiết đã làm. Đúng lúc bữa tiệc đóng máy của một bộ phim cổ trang kết thúc. Mưa phùn lất phất, Trần Chiết cầm ô đến đón cô. Nhậm Huyên uống chút rượu, lại gặp một người quen không thân thiết lắm trên bàn tiệc. Chiếc váy dài màu đen của cô bay nhẹ nhẹ trong gió đêm. Trần Chiết đứng dưới bậc thang, cô đứng trên bậc thang. Chỉ cần một ánh mắt, Trần Chiết đã nhận ra cô có gì đó không ổn. Trần Chiết nhìn cô, trầm giọng hỏi, sao vậy, bị bắt nạt à? Nhậm Huyên cúi đầu nhìn anh, nhếch môi, cả người say xỉn, uể oải. Trần Chiết, em đột nhiên nhận ra, trên con đường chúng ta đi, mỗi bước chân của em đều nằm trong tính toán của anh. Nghe Nhậm Huyên nói vậy, Trần Chiết mỉm cười, có sao? Nhậm Huyên hỏi ngược lại, không có sao? Trần Chiết không thừa nhận, không có, vợ à, em say rồi. Nhậm Huyên cúi đầu, hàng mi dài và cong khẽ rung, em không say. Trần Chiết, được rồi, em không say. Nhậm Huyên mỉm cười, anh đoán xem tối nay em gặp ai trong tiệc đóng máy. Trần Chiết cười cưng chiều, tỏ vẻ không quan tâm, ai? Nhậm Huyên mấp máy môi, Tôn Hưu, Trần Chiết. Tay paparazzi mà anh đã tìm đến để chụp ảnh hai người. Nhậm Huyên, anh có quen không? Lúc này Trần Chiết đã hiểu ra. Anh khẽ cười, tiếp tục giả ngốc, không thân, thấy anh không thừa nhận. Nhậm Huyên cũng không vội. Cô bình tĩnh nhìn anh. Tối nay anh ta uống say. Lúc say đã nói thật với em một chuyện. Trần Chiết, Nhậm Huyên, anh ta nói. Tin đồn tình ái của chúng ta là do anh sắp đặt. Còn khen em may mắn. Nói anh yêu em say đắm. Trần Chiết cười như không cười. Không nói gì. Đôi mắt Nhậm Huyên long lanh. Vẻ say xỉn trong mắt cô càng thêm quyến rũ. Toát lên vẻ mong manh. Dễ vỡ. Khiến người ta say đắm. Hai người nhìn nhau vài giây. Trần Chiết thấy nếu tối nay không cho Nhậm Huyên một câu trả lời, cô sẽ không về nhà với anh. Khóe mắt anh ánh lên ý cười. Vợ à, anh ta nói đúng. Anh thừa nhận, Nhậm Huyên, chỉ vậy thôi à? Trần Chiết nhìn Nhậm Huyên, đột nhiên mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại được kết nối. Trần Chiết cười nói, Tôn Hưu, cầm đồ nghề của cậu ra đây. Tôn Hưu đầu dây bên kia ngơ ngác. Hả, Trần Chiết? Cửa khách sạn nơi mọi người đang tổ chức tiệc đóng máy. Trần Chiết nói xong, cúp máy. Một lúc sau, Tôn Hưu cầm đồ nghề, chạy ra khỏi khách sạn. Anh ta đang say, bước đi loạng choạng, nhưng mục tiêu rất rõ ràng, cổng chính của khách sạn. Tôn Hưu nghe máy xong, chạy nhanh quá. Phó đạo diễn và vài diễn viên phụ trong phòng lo lắng anh ta say rượu sẽ xảy ra chuyện, nên đã đuổi theo. Nhìn thấy cảnh tượng trước cửa khách sạn, tất cả mọi người đều sững sờ. Mưa phùn lất phất, Nhậm Huyên dựa người vào cây cột trước cửa khách sạn. Trần Chiết quỳ hai gối xuống đất, tóc mái ướt sũng, bên cạnh là một chiếc ô màu đen bị vứt lăn lóc. Mọi người đều ngây người. Trần Chiết mỉm cười, "Tôn Hưu, chụp lại đi, ngày mai đăng lên báo." "Cách chương."